Nếu tôi nói thiền, đấy chẳng phải thiền tôi nói. Xuất hiện trước một nhóm các nhà tâm phân học, giám đốc viện sau vài lời giới thiệu: bây giờ lão sư Capel sẽ nói với chúng ta thiền là gì. Hai môn sinh tháp tùng lão sư đặt hai tấm nệm với bồ đoàn trên sàn nhà. Lão sư tự ngồi trên một cái, một môn sinh lễ bái trước lão sư rồi ngồi trên bồ đoàn kia cách lão sư độ một thước. Môn sinh hỏi: thiền là gì? Lão sư lấy ra một trái chuối chín, lột vỏ và bắt đầu ăn. Môn sinh lại hỏi: chỉ có thế thôi à? Lão sư không thể chỉ con thêm cái gì khác sao? Lão sư bảo: làm ơn xích lại gần hơn. Môn sinh xích lại gần hơn. Lão sư bảo: hãy cắn một miếng. Môn sinh nhặt hết trái chuối, lễ bái rồi lui ra. Môn sinh thứ hai nói với khán thính giả: quý vị có hiểu không? Không ai trả lời. Quý vị vừa chứng kiến một cuộc biểu diễn thiền ở mức đầu tiên, có vị nào hỏi gì không? Im lặng một lúc lâu, có người hỏi: thưa lão sư, tôi không thỏa mãn với sự biểu diễn của ngài. Lão sư đã cho chúng tôi thấy một điều mà tôi không chắc rằng tôi hiểu. Hiển nhiên lão sư có thể nói cho chúng tôi biết thiền là gì. Có rồi, cá lội trên không, chim bay dưới biển. Người hỏi: tôi hiểu cái ấy khá hơn. Người thứ hai hỏi: có câu nào chi tiết hơn không? Lão sư: nếu tôi nói thiền, ấy chẳng phải thiền tôi nói. Chính thiền đông tây hợp lưu. Tại sao các thiền sư trả lời bằng giọng khó ưa? Có người hỏi lão sư Capel: tại sao các thiền sư không buồn giải thích cho người hỏi những vấn đề cho thấy thực sự làm phiền họ? Thay vào đó, các sư trả lời bằng giọng khinh suất hay gắt gỏng khó ưa. Lão sư: nếu anh đang đói mà tôi chỉ cho anh tờ thực đơn, anh có thỏa mãn không? Người hỏi: dĩ nhiên là không. Sao lão sư hỏi vậy? Mọi giải thích dù chi tiết và vi tế đến đâu đều là nhìn từ một khía cạnh nhỏ, mà ở đó có những chiều hướng vô hạn. Đó tôi lại thêm cho anh một cây đầu vào cây đầu anh đã sẵn có. Người hỏi: thấy chưa, đây đúng là những gì tôi muốn nói là khó ưa. Lão sư: chắc là anh đang đùa. Người hỏi: không, tôi nghiêm chỉnh mà. Lão sư: có lần một đệ tử hỏi thầy Phật là gì, sư đáp: ông là ai? Anh cho đó là câu trả lời khó ưa. Người hỏi: hẳn rồi. Lão sư: giả sử tôi bảo anh rằng người đệ tử đã ngộ trong vấn đáp này, anh vẫn còn tìm thấy lỗi nơi câu trả lời. Người hỏi: phải, không những chỉ lời nói mà còn cả giọng điệu của lão sư nữa. Tôi cho nó là phản ảnh giọng điệu của thiền sư, khiến nó thành câu trả lời khó ưa. Thiền sư có thể diễn đạt ý của ông ta bằng cách khác dễ thương hơn nếu ông ta muốn tỏ ra lịch sự. Lão sư vung tay lên cười: thiền chẳng phải cho anh bạn ơi. Chính thiền đồng tây hợp lưu. Cái gì thực sự có? Có người hỏi lão sư Capel: nếu tôi không hiểu lầm, tôi nghĩ lão sư đã dẫn lời Phật khi nói rằng không có gì hiện hữu. Lão sư: anh không nắm được trọn vẹn. Tôi đã dẫn lời Phật khi nói rằng sự Phật chẳng phải có cũng chẳng phải không. Đó hoàn toàn khác với điều anh vừa nói. Người hỏi: được rồi, tôi chịu sửa sai. Nhưng nếu sự vật chẳng phải có cũng chẳng phải không, vậy cái gì là thực, cái gì thực sự có? Lão sư: xin hãy bước lên đây. Người hỏi bước lên sàn, lão sư ngừng qua thì thầm vào tai anh ta. Cả hai cười và bắt tay nhau. Chỉ cây đó là thực sự có. Trích Thiền Đông Tây Hợp Lưu. Thế nào là Phật tâm? Một hôm, có ông Tăng hỏi thiền sự đạo hạnh, tịch năm 1115. Đi đứng nằm ngồi đều là Phật tâm. Thế nào là Phật tâm? Sư nói kể đáp: có thì có tự mảy may, không thì đến cả thế gian này cũng không. Ví như bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì. Nhật nguyệt tự đầu non, người người tự mất châu, kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, bộ hành chẳng ngồi xe. Trích Thiền Sư Việt Nam. Không có thiền sư. Có người hỏi lão sư Cáp Lèo. Câu hỏi này không có ý thô lỗ, nhưng lão sư có thể cho chúng tôi biết một vị sư hay thiền sư có những phẩm chất như thế nào? Lão sư, tôi không phải là thiền sư, chẳng phải là một vị sư, nên tôi không biết. Người hỏi, nếu chẳng phải dạy thì lão sư đang làm gì bây giờ? Lão sư, thực ra người ta có thể dạy gì cho ai không? Ký như vậy có thể xem là lừa gạt đó. Người hỏi, lão sư đang làm việc ấy có vẻ hay lắm. Lão sư, trong sách Bồ Môn Quán có câu kệ nói rằng: chưa bước chân đi đã đến rồi, môi chưa hé động mà lời đã xong. Hiểu không? Người hỏi, không, câu đó có nghĩa là gì? Lão sư, nếu không có gì ở bên ngoài ta, có chỗ nào để đi? Có gì để hiểu? Người hỏi, nhưng không phải lão sư dạy các đệ tử của mình tại trung tâm Rochester sao? Lão sư, tôi chỉ chia sẻ những gì tôi nghiêm túc làm cho chính mình. Người hỏi, còn các vị thầy của lão sư thì sao? Trong cuốn Ba Trụ Thiền, lão sư nói rằng lão sư coi ba thiền sư là ba vị thầy của mình. Họ không dạy gì cho lão sư sao? Lão sư đã ở lại với họ, tôi nghĩ là 13 năm. Lão sư ắt phải cảm thấy mình học được cái gì đó mới ở lâu như vậy. Lão sư, nếu tôi có học được điều gì nơi họ thì đó chính là không có gì để học. Như vậy tôi đâu có học, tôi không học, tôi chẳng được. Tôi đã mất một lô những hỗn loạn tâm trí, những quan niệm hư ngụy. Người hỏi, tôi vẫn không hiểu tại sao lão sư bảo mình chẳng phải là thầy. Lão sư, câu chuyện sau đây có thể giúp anh hiểu. Một thiền sư danh tiếng có lần nói với các đệ tử: tất cả các ông toàn là lũ ăn hèm, nếu cứ đi quanh quẩn như thế này chẳng bao giờ mới đến đó. Các ông không biết cả nước tàu này chẳng có thiền sư. Một ông tăng hỏi: sao hòa thượng nói chẳng có thiền sư trong khi có cả ngàn tăng nhân ở vô số chùa? Tôi chẳng nói không có thiền, chỉ là không có sư. Người hỏi: đó có phải là một công án? Lão sư: phải, của anh đó. Trích Thiền Đông Tây Hợp Lưu. Thiền định siêu việt. Ai siêu việt cái gì? Có người hỏi lão sư Cáp Lèo. Lão sư nghĩ thế nào về thiền định siêu việt? Anh có tập thiền định siêu việt không? Tôi quan tâm đến nó. Cho đến giờ nó như thế là được. Dù có điều nó chẳng đi được xa lắm. Có thể đi đến ngộ bằng thiền định siêu việt không? Lão sư mỉm cười. Người thứ hai nói: tôi đọc trong tạp chí khoa học nói rằng một nhóm các nhà tâm lý học của Viện Đại học Washington đã làm thí nghiệm với năm thiền giả. Bốn trong số năm người đó là những người dạy thiền định siêu việt, và họ thấy rằng trong khoảng nửa thời gian thiền định, các thiền giả đều ngủ cả, chẳng phải thiền định. Người thứ ba hướng về người thứ nhì. Một thử nghiệm đơn độc có thể kết luận được sao? Những thí nghiệm khác cho thấy giá trị của thiền định siêu việt. Dù sao anh ngủ gục trong lúc thiền định là vì cơ thể anh cần ngủ. Lão sư nói, điều đó hoàn toàn đúng, nhưng tại sao nó cần ngủ? Người thứ ba nói, bởi vì mệt mỏi. Lão sư nói, tại sao anh trở nên mệt mỏi và buồn ngủ? Thường là vì mắt nhắm và không ngồi trong tư thế ổn định, thẳng đứng, không thở đúng cách, không sử dụng tâm đúng. Ngồi đúng cách, thiền định làm ta tươi trẻ lại, không làm ta kiệt sức. Tâm trở nên bén như dao cạo, với cảm giác trực thức cao độ. Thân nặng nề, mềm nhão, làm tâm đù đờ, buồn ngủ. Nói tôi nghe, anh tới thực hành thiền định siêu việt bao lâu rồi? Người thứ ba, khoảng một năm. Lão sư nói, vậy thì anh có thể trả lời câu hỏi này. Trong thiền định siêu việt, ai siêu việt cái gì? Không có câu trả lời. Trích thiền đồng tây hợp lưu. Máy điều khiển tâm sinh lý, thiền điện tử. Có người hỏi lão sư Cáp Leo, lão sư có biết loại máy điều khiển tâm sinh lý không? Tôi nghe người ta nói nó là thiền điện tử. Loại máy ấy tác dụng như thế nào? Khái niệm về máy điều khiển tâm sinh lý, theo những người bảo trợ nó, là dạy người ta ý thức về các kiểu sóng não của mình bằng cách quan sát chúng trên sơ đồ, hoặc nghe chúng được truyền dịch thành âm thanh. Bằng cách này, biết làm sao phát ra nhịp sóng alpha theo ý muốn, được bảo là có tính chất thư thái và an tĩnh. Nhưng các làn sóng alpha có gì đặc biệt? Chúng ta biết rằng các làn sóng alpha sản sinh trong bất cứ hoàn cảnh thông thường nào, nghe nhạc gợi cảm hoặc bất cứ sinh hoạt nào khác bám lấy anh. Nhưng thiền còn hơn sự sản sinh ra các làn sóng alpha nhiều. Nếu anh trở nên nghiêm chỉnh dấn thân vào thiền, anh sẽ kinh nghiệm một sự chuyển hóa và thanh tẩy toàn triệt toàn bộ con người anh. Trong giờ giải lao, tôi có nói chuyện với một môn sinh của lão sư về máy điều khiển tâm sinh lý. Anh ấy nói lão sư đã có kinh nghiệm lý thú với loại máy này. Lão sư có vui lòng cho chúng tôi nghe không? Lão sư ngần ngừ. Chuyện xảy ra khá lâu rồi, chúng tôi không thể nghe được sao? Được rồi, chuyện ấy xảy ra tại một hội nghị quốc gia của Hội Tâm lý học nhân đạo ở Florida. Tôi được mời tổ chức một cuộc hội thảo về thiền. Một trong những môn sinh của tôi, một nhà tâm lý bệnh học, nói rằng anh ta có người bạn thân là một kỹ sư rất thích tôi trắc nghiệm chiếc máy điều khiển tâm sinh lý do anh bạn thiết kế vừa mới đưa ra thị trường. Vì thế chúng tôi đến một căn phòng riêng, ở đó đã có khoảng 10 hay 15 người đang chờ xem trắc nghiệm. Thiết bị nhỏ cỡ vừa bàn tay và bán, tôi nghĩ chừng $200. Họ đeo chiếc đai ra có gắn những điện cực quanh đầu tôi và gắn vào người tôi, rồi họ đeo thêm ống nghe vào tai tôi. Tôi liền nghe tiếng bíp bíp, ban đầu thình lình, sau đó thấp đều. Tôi đi vào một trạng giống như là nhập định. Rồi kế đó tôi nghe giọng cảm thán, tại sao ông ta đã ra khỏi cây máy? Trước đây chưa bao giờ xảy ra như vậy. Sau khi tháo gỡ tôi ra, anh kỹ sư và những người phụ tá tỏ vẻ buồn bã nói, hãy trở lại với bàn vẽ vậy. Tôi do dự kể chuyện này bởi vì nghe có vẻ khoa trương, nhưng những gì xảy ra với tôi chẳng có gì phi thường. Nó có thể xảy ra với bất cứ một hành giả thiền định nào có kinh nghiệm, và thực tế đã xảy ra với một người khác đã trắc nghiệm tôi. Lão sư có cảm thấy thư thái không? Hẳn rồi, nhưng sau khi ngồi hai vài ba chục phút, ai chẳng cảm thấy như vậy. với tọa thiền anh có thể đạt được thư thái và còn hơn xa nữa, mà chẳng phải tốn $200 cho cái máy đồ chơi. Đồ chơi dành cho con nít, chẳng phải cho người lớn. Người thứ hai nói: tôi đọc ở đâu đó nói rằng sự phản xạ làn sóng não chỉ trong vài tuần hay một tháng sẽ mang lại kết quả tương đương, đòi hỏi nhiều năm nỗ lực trong thiền. Lão sư cười: chắc là anh đùa chứ gì. Quả quyết rằng sự thức tỉnh tâm linh và chuyển hóa nhân cách tất cả được hoàn tất. Nói vắn tắt một cách đơn giản là chỉ cần mang cái máy ấy vào thì thật là ngây thơ đến buồn cười. Dù cho mang vào một lúc có thể làm cho người ta dễ đi vào thư thái, cũng khó mà đem lại được yên tĩnh sâu xa hay an tâm lâu dài. Nó không trả lời được những vấn đề nền tảng của tồn sinh. Nó không chuyển hóa được cuộc sống con người. Sự giác ngộ trong thiền làm được tất cả. Cùng một cách thức ấy, một nhà tâm lý học đã chứng minh một cái máy điều khiển tâm sinh lý cỡ lớn, chủ ý dùng cho những bệnh nhân được điều trị ở bệnh viện hoặc bệnh nằm liệt giường, giúp giảm huyết áp cao hoặc các chứng bệnh khác. Dường như đó là cách dùng có giá trị của máy điều khiển tâm sinh lý. Có người gửi cho tôi một bài báo viết về các loại máy điều khiển tâm sinh lý, dẫn lời bác sĩ Frederick Gibb thuộc Bệnh viện Đại học Y khoa Illinois nói rằng cái cao của máy điều khiển tâm sinh lý bằng sóng alpha là sự thủ dâm trí não. Thực là một diễn đạt thích đáng. Tôi có thể vừa tu thiền vừa là một tín đồ Do Thái giáo hay Kitô giáo tốt không? Có người hỏi lão sư Gabriel. Tôi là một tín đồ Do Thái giáo và tôi hãnh diện điều đó. Tôi có thể vừa tu thiền vừa là tín đồ Do Thái giáo tốt không? Trước khi làm tín đồ Do Thái giáo anh là gì? Tôi không biết. Hãy tìm xem rồi anh sẽ thấy cái tính Do Thái trong tâm trí anh không còn cao tột nữa. Tìm bằng cách nào? Hãy tự hỏi ngày đêm với khát vọng muốn biết và tin quyết rằng mình có thể biết. Hãy học sống theo cách con cá bơi, con chim bay, không biết có ta. Hãy tỉnh táo và nhạy bén. Cái gì tay phải tìm được thì tay trái cũng dự vào. Tránh những phán quyết không cần thiết. Hãy khiêm tốn và không võ đoán. Chỉ đưa ý kiến khi nào có người hỏi. Hãy quên điều tốt mình làm và sám hối điều xấu. Phải luôn luôn liên hệ kết quả với nguyên nhân gây ra nó. Là một tín đồ Do Thái, tôi có thể làm tất cả những điều ấy không? Nếu anh làm được thì tốt, nếu không... Có người khác hỏi. Tôi có thể vừa tu thiền vừa là một tín đồ Kitô giáo tốt không? Nếu chỉ tu thiền thì anh có thể, còn nếu tu thiền Phật giáo thì không. Tại sao không? Tu thiền Phật giáo có nghĩa là vượt qua cái ta của anh. Vượt qua cái ta có nghĩa là quên cái ta. Khi điều đó xảy ra, anh chẳng phải là tín đồ Kitô giáo tốt, cũng chẳng là một Phật tử thiền tốt. Vậy tôi là cái gì? Phải, vậy anh là cái gì? Trinh Thiền Đông Tây Hợp Lưu. Thế nào là ngộ? Có người hỏi lão sư Cáp Đèo. Ngộ là gì? Khi có người hỏi một thiền sư thế nào là Phật Pháp, sư đáp: tôi không hiểu Phật Pháp. Còn tôi không hiểu ngộ. Nếu lão sư không hiểu, ai hiểu? Sao anh không hỏi người nào nói tôi ngộ rồi? Trích Thiền Đông Tây Hợp Lưu. Lão sư đã ngộ chưa? Có người hỏi lão sư Cáp Leo. Lão sư đã ngộ chưa? Nếu tôi nói tôi ngộ rồi, trong các anh có người biết sẽ buồn nôn mà bỏ đi. Nếu tôi nói tôi chưa ngộ, trong các anh có người hiểu lầm sẽ thất vọng bỏ đi. Vậy trinh thiền đông tây hợp lưu. Ngộ giống cái gì? Vào đời nhà Nguyễn, Đăng Long Hầu biên thư sai người đem tới hòa thượng Thạch Liêm ở chùa Thiền Mụ, Huế, hỏi: thiền đạo là giống gì? Giác ngộ là lý làm sao? Sau đây là đoạn trích từ bức thư sư viết trả lời: đến như nói một chữ ngộ, tức biết, giác ngộ. Ví dụ như người kia có việc sinh tử tương quan đến người khác, hẹn nhau đến chỗ nào đó thương lượng mới có thể ổn thỏa được. Đường lúc mới mờ mờ sáng, ngủ dậy rửa mặt chải đầu, lấy bí tất mang vào. Trong lúc bối rối cấp bách, mang bí tất vào một chân rồi, còn một chiếc nữa chưa thấy. Bèn tìm khắp trong tủ dương, lục soát hết các gian buồng, dưới giường, trên vách, không chỗ nào không tìm. Tìm đâu cũng chẳng thấy. Tức quá ngồi lại suy nghĩ. Nghĩ mãi, nghĩ hoài, mỏi óc nghĩ đến chỗ sâu sắc, vẫn nghĩ chẳng ra. Bỗng cúi đầu ngó xuống, thấy hai chiếc tất mang vào một chân. Bèn lột ra mang qua chân khác, và vô cùng khoan khoái. Mới biết chiếc tất ngay ở chân mình. Biết tức ngộ thì cũng dễ dàng như thế. Cho nên người ta bảo rằng, giày sát bước mòn tìm chẳng thấy, tìm ra chẳng phí chút công phu. Trích Thiền Sư Việt Nam. Thế nào là ngã mạn? Đại tướng Quách Tử Nghi đời nhà Đường là một chính khách lỗi lạc, cũng là một vị tướng tài ba. Sự thành công của ông trên cả hai phương diện chính trị và quân sự khiến cho ông được cả nước ngưỡng mộ như một anh hùng thời đại. Nhưng danh vọng, quyền lực giàu sang và thành công đã không sao lãng được lòng ưa thích và sùng mộ vị đại tướng đối với Phật pháp. Tự coi mình như là một Phật tử bình dị, khiêm tốn và nhiệt thành, ông thường viếng vị thiền sư ưu ái của mình để thăm học. Ông và vị thiền sư dường như rất hợp nhau. Sự kiện ông giữ chức đại tướng và địa vị xã hội cao thời xưa ở Trung Quốc dường như không có ảnh hưởng gì đến sự kết giao của họ. Hiển nhiên không có dấu vết lễ phép đáng kể nào phía thiền sư hay sự trịch thượng dởm nào về phần quan đại tướng hiện diện trong mối quan hệ của họ. Dường như đây là một mối quan hệ thuần túy trong đạo giữa một bậc tôn sư và một đệ tử thuần thành. Tuy nhiên, một hôm Quách Tử Nghi đến viếng thiền sư như thường lệ và hỏi một câu như vậy: bạch hòa thượng, Phật giáo giải thích ngã mạn như thế nào? Thiền sư mặt bỗng biến xanh, bằng một phong thái đầy cao ngạo và khinh khi nói với quan tể tướng: này thằng ngu, người nói cái gì? Sự khinh thị thách thức này đã xúc phạm đau đớn, phạm tình cảm của vị tể tướng đến độ ông ta bắt đầu tỏ vẻ giận dữ. Lúc ấy thiền sư mỉm cười nói: thưa ngài, đấy chính là ngã mạn. Trích Thiền Đạo Tu Tập. Tám gió thổi chẳng động. Tô Đông Pha, thi hào lừng danh thời nhà Tống, là một Phật tử nhiệt thành. Ông có người bạn rất thân tên là Phật Ấn, là một thiền sư sáng ngời trí tuệ. Chùa của Phật Ấn ở bờ phía tây sông Dương Tử, còn nhà của Tô Đông Pha thì ở bờ phía đông. Một hôm Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn, thấy sư đi vắng, bèn ngồi ở thư phòng đợi Phật Ấn về. Ngồi lâu chán nản, cuối cùng ông nguệch ngoạc lên một tờ giấy tìm được trên bàn. Những chữ sáu chót viết như vậy: Tô Đông Pha, người Phật tử vĩ đại, dù có tám gió thế gian hợp lại cũng không làm động được. Sau khi chờ thêm một chập nữa, Tô Đông Pha thấm mệt ra về. Khi Phật Ấn trở về, mấy chữ của Tô Đông Pha trên bàn dư thêm một dòng như sau: nhảm nhí, những gì ông nói không bằng một cây rắm, và gửi đến cho Tô Đông Pha. Khi Tô Đông Pha được lời phê bình sắc sược này, ông phẫn nộ vô cùng, lập tức lấy thuyền sang sông, vội vã trở lại chùa, chụp lấy tay Phật Ấn. Tô Đông Pha hét to: thầy có quyền gì nhục mạ tôi như vậy? Tôi không phải là một Phật tử nhiệt thành chỉ vì Phật pháp sao? Thầy biết tôi bao lâu rồi mà không thấy điều đó? Thầy có mù không? Phật Ấn im lặng nhìn Tô Đông Pha vài giây rồi mỉm cười, chậm rãi nói: Tô Đông Pha, nhà Phật tử vĩ đại tuyên bố rằng dù có tám gió thế gian hợp lại cũng không làm lay động chút nào. Bây giờ chỉ có một phát giấm cũng làm cho ông ta bay từ bờ này sang bờ kia sông Dương Tử. Trích Thiền Đạo Tu Tập. Bà lão hay khóc. Ngày xưa có một bà lão được người ta gọi là bà lão hay khóc, bởi vì lúc nào bà cũng khóc. Trời mưa bà cũng khóc, trời nắng bà cũng khóc. Có người hỏi: Này bà lão, tại sao lúc nào bà cũng khóc? Bà lão đáp: Bởi vì tôi có hai đứa con gái, một đứa lấy anh bán giày, một đứa lấy anh bán dù. Những ngày trời nắng, tôi nghĩ việc bán dù của đứa con gái lớn tôi mới ế ẩm làm sao, nên tôi khóc. Những ngày trời mưa, tôi nghĩ không ai đến mua giày của đứa con gái nhỏ tôi, nên tôi khóc. Người kia bảo: Nhưng tại sao bà không nghĩ con gái lớn của bà bán dù đắt hàng đến mấy vào những ngày mưa dầm, và con gái nhỏ của bà bán giày chạy như tôm tươi vào những ngày nắng ráo? Bà lão tỉnh ra kêu: À. Rồi từ đó về sau, bà lão hay khóc không còn khóc nữa. Thay vào đó, bà luôn luôn vui vẻ mỉm cười bất kể trời nắng hay trời mưa. Trích Chôn Không gầm thét. Tôi đã diệt hết tật xấu rồi. Một hôm, khi thiền sư Đại Huệ Tông Cảo đang ngồi thiền trong núi, một vị giáng quân hồi hưu đến nói với sư về ý định đi tu của ông. Bạch thầy, khi nào tôi diệt hết các tật xấu của tôi sẽ trở lại làm đệ tử của thầy. Tốt. Mấy hôm sau, ông ta trở lại nói với sư: Bạch thầy, tôi đã diệt hết các tật xấu của tôi rồi. Sao ông thức dậy sớm thế? Vợ ông ở nhà đang ngủ với người đàn ông khác đó. Tên đầu trọc, sao người dám? Tôi nghĩ rằng ông đi tu bây giờ hơi sớm đấy. Tốt hơn ông nên chạy về nhà tập tự kiềm chế mình thêm nữa. Trích Chôn Không gầm thét. Con nhẹ và thiền tăng. Ngày xưa có một ông tăng, mỗi khi ngồi thiền thì thấy có một con nhện khổng lồ đến quấy rầy, khiến ông không thể thiền định được. Ông đến trình thầy: Bạch thầy, mỗi khi con ngồi thiền, con nhện khổng lồ ấy cứ xuất hiện, dù con làm gì cũng không thể đuổi nó đi được. Sư bảo: Lần sau khi anh ngồi thiền, hãy mang theo cây bút lông. Nếu con nhện ấy xuất hiện nữa, hãy vẽ lên bụng nó một vòng tròn, rồi anh sẽ biết nó thuộc loại ma nào. Vì vậy, ông ta nghe lời thầy khuyên. Ngay khi ông tăng vẽ xong vòng tròn đến bụng con nhện liền biến mất, và ông tăng có thể an tâm tiếp tục tọa thiền. Khi ông tăng xả tư thế thiền định, điều đầu tiên ông thấy là một cái vòng tròn bự màu đen ngay trên cái bụng của ông. Trích Chôn Không gầm thét. Giàu và nghèo. Một hôm, một anh nông dân khám phá ra là một pho tượng vô giá trên sườn núi trong một khu rừng. Đó là pho tượng của một trong 18 vị La Hán. Ôi chào, một La Hán bằng vàng, có lẽ cả trăm lạng vàng ròng. Ha ha, đủ để ăn cả đời không hết. Gia đình và bạn bè của người nông dân tất cả đều kích động vì vật tìm được. Nhưng người nông dân cảm thấy phiền muộn và chỉ ngồi quanh với cái nhìn tự lự trên khuôn mặt. Bây giờ anh giàu rồi còn lo gì nữa? Lo cái gì? Tôi nghĩ không ra 17 tượng La Hán kia ở đâu. Trích Chôn Không gầm thét. Núi Tu Di chứa trong hột cải. Thời nhà Đường ở Trung Quốc có một cư sĩ tên là Lý Bột, rất thích đọc sách. Bởi vì ông đã đọc hơn 10.000 quyển sách nên người ta gọi ông là Lý Vạn Quyển. Một hôm, ông đến tham kiến thiền sư Quy Tông Chí Thường, hỏi: trong kinh Duy Ma Cật có đoạn nói, một hột cải chứa trọn trong núi Tu Di, và núi Tu Di chứa trọn trong một hột cải. Phần đầu tin được, phần sau vô lý chăng? Làm sao một ngọn núi lớn như thế có thể chứa trọn trong một hạt cải nhỏ tí như vậy? Quy Tông hỏi: ông được gọi là Lý Vạn Quyển phải không? Làm sao 10.000 quyển sách đó có thể chứa trọn trong cái sọ nhỏ xíu của ông? Trích Trơn Không gầm thét. Trúc cao, trúc thấp. Một hôm, Thanh Bình Linh Tuân hỏi Thúy Vi Vô Học: đẩy Phật Pháp là gì? Thúy Vi bảo: đợi đến lúc không có ai, tôi sẽ nói cho ông biết. Khi mọi người đi hết, Linh Tuân nhắc: bây giờ là lúc không có ai hết. Thúy Vi bảo: hãy theo tôi. Thúy Vi dẫn Linh Tuân đến một khóm trúc ngoài vườn chùa, chỉ Linh Tuân xem và nói: trúc cao thì cao, trúc thấp thì thấp. Ngày đó, Linh Tuân ngộ được đạo thiền. Một đồng tăng khác hỏi Quy Tông Đạo Thuyên: khi sư đang quan sát các khối đá trong núi Cửu Phong, chỗ sư ở, ở đây có Phật Pháp không? Sư đáp: có. Ông tăng chưa hiểu bèn hỏi nữa. Đạo Thuyên đáp: đá lớn thì lớn, đá nhỏ thì nhỏ. Trích Trơn Không gầm thét: tôi chẳng có gì giấu ông. Một hôm, nhà nho Hoàng Sơn Cốc tham kiến Hối Đường Tổ Tâm, hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Hối Đường đáp: Khổng Tử nói rằng ta không có gì giấu các anh. Thiền cũng vậy, chẳng có gì giấu ông. Ông hiểu không? Sơn Cốc nói: dạ không. Vì thế Hối Đường bảo: hãy theo tôi ra phía sau núi này. Khi đến một khóm hoa quế, mùi hương thơm ngát, Hối Đường hỏi: ông có nghe mùi hoa quế thơm không? Sơn Cốc đáp: dạ có. Hối Đường nói: đấy, tôi cũng chẳng có gì giấu ông. Trích Trơn Không gầm thét: không ta, không người. Một hôm, Vân Nhàm đến tham kiến thiền sư Bách Trượng. Gặp lúc Bách Trượng đang lao động, bèn hỏi: hàng ngày hòa thượng đổ mồ hôi lao nhọc như thế này là vì ai? Bách Trượng đáp: có người cần vậy. Vân Nhàm lại hỏi: sao không bảo y tự làm lấy? Bách Trượng đáp: y chẳng tự mình làm được. Trích Trơn Không gầm thét: vì có tôi ở đây. Một hôm, khi Vân Nham đang pha trà thì sư huynh là Đạo Ngô bước vào thấy, liền hỏi: trà cho ai đó? Vân Nham đáp: có người cần uống. Đạo Ngô hỏi tiếp: người đó không biết tự làm lấy sao? Vân Nham đáp: chỉ vì có tôi ở đây. Trích Trơn Không gầm thét: tiếng mưa rơi. Thiền sư Cảnh Thanh hỏi một đệ tử: tiếng gì bên ngoài đó? Đệ tử đáp: tiếng mưa rơi. Cảnh Thanh nói: chúng sinh điên đảo, buông mình theo vật. Đệ tử hỏi: con nên hiểu thế nào? Cảnh Thanh đáp: ta là tiếng mưa rơi. Trích Trơn Không gầm thét: trở về tay không. Lúc còn trẻ, thiền sư Thành Đầu Hy Thiên là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi Huệ Năng nhập diệt, Thành Đầu tiếp tục hành hương. Sư đến tham kiến đại sư Hành Tư ở Thanh Nguyên. Hành Tư hỏi: ông từ đâu đến? Thành Đầu đáp: từ Tào Khê đến. Hành Từ hỏi tiếp: ở Tào Khê ông được gì? Thạch Đầu đáp: trước khi đến Tào Khê chẳng thiếu thứ gì. Hành Từ lại hỏi: vậy tại sao đến? Thạch Đầu đáp: nếu không đến Tào Khê làm sao biết mình chẳng từng thiếu. Trinh Trơn Không gầm thét: đi trong mưa. Một ông thầy hỏi đám đệ tử: hai người đang đi trong mưa, có một người không bị ướt, có anh nào biết tại sao không? Bởi vì người ấy mặc áo mưa. Bởi vì mưa rải rác nên anh ta không bị ướt. Bởi vì một người đi trên đường phố và người kia đi trong chỗ có nhà cao che phủ. Các đệ tử tranh nhau trả lời. Ông thầy kết thúc: tất cả các anh đều tập trung vào một người không bị ướt, vì thế dĩ nhiên không ai khám phá ra sự thật. Nghe đây, khi tôi nói một người không bị ướt, không phải là cả hai đều bị ướt sao? Trinh Trơn Không gầm thét: có và không. Có một tú tài tên là Trương Chuyết hỏi thiền sư Chí Tạng ở Tây Đường: có trên đường và địa ngục không? Chí Tạng đáp: có. Trương Chuyết phản đối: cái đó không đúng, tôi thường tham học với Hòa Thượng Cảnh Sơn, Hòa Thượng Cảnh Sơn luôn luôn nói chẳng có. Chí Tạng hỏi: ông có vợ con không? Trương Chuyết đáp: tôi có một vợ hai con. Chí Tạng lại hỏi: Hòa Thượng Cảnh Sơn có vợ con không? Trương Chuyết đáp: Hòa Thượng Cảnh Sơn là một nhà sư, làm sao có vợ con được? Chí Tạng nói: này, đợi khi nào ông giống như Hòa Thượng Cảnh Sơn, không có gia đình, rồi hãy nói không. Trích Trơn Không gầm thét: theo dòng mà đi. Sau khi ngộ đạo nơi Đại sư Má Tổ, Thiên sư Pháp Thường, về trụ tại núi Đại Mai, một hôm có một ông tăng hành cước lạc đường trong núi Đại Mai, chợt gặp sư. Ông tăng hỏi: ngài ở núi này được bao lâu rồi? Pháp Thường đáp: tôi chỉ thấy núi xanh lại vàng. Ông tăng lại hỏi: ngài có thể chỉ giúp tôi đường nào ra khỏi núi chăng? Pháp Thường đáp: cứ theo dòng mà đi. Trinh Trơn Không gầm thét: tới lui đều khó. Thiền sư Pháp Vân một hôm nói với các đệ tử: giả sử anh đang ở trong tình thế, nếu tiến tới anh sẽ mất đạo, nếu lùi lại anh sẽ mất đời, và nếu chẳng tới cũng chẳng lùi, anh sẽ giống như hòn đá ngu si. Vậy anh sẽ làm gì? Có một đệ tử hỏi: có cách nào chúng ta có thể đừng trông giống thằng ngu không? Sư đáp: hãy bỏ cả khước từ và vướng mắc và hành động theo tiềm năng. Một đệ tử hỏi: nhưng nếu hành động, liệu chúng ta có thể thoát được mất cả đạo lẫn đời không? Sư đáp: tới lui cùng lúc. Trinh Trơn Không gầm thét: không bằng thằng Hề. Bạch Vân Thủ Đoàn là đệ tử của Dương Kỳ Phương Hội. Thủ Đoàn là người rất cần mẫn nhưng thiếu óc khôi hài. Có lần Dương Kỳ hỏi sư: bổn sư của ông trước kia là ai? Thủ Đoàn đáp: Trà Lăng Úc. Dương Kỳ nói: tôi nghe nói rằng thiền sư Úc đã ngộ lúc ông ta trượt chân té từ trên cầu xuống nước. Ông ta còn làm bài kệ nữa. Thủ Đoàn đáp: dạ đúng, con vẫn còn nhớ bài kệ ấy. Ta có hòn ngọc sáng, lâu rồi bụi phủ mờ, bây giờ bụi đã hết, sáng chiếu khắp núi sông. Dương Kỳ bỗng cười lên ha ha và bỏ đi. Thủ Đoàn không hiểu được tại sao thầy cười và mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, Thủ Đoàn hỏi thầy: Bạch hòa thượng, tại sao hòa thượng lại cười bài kệ của thầy Úc dữ vậy? Dương Kỳ hỏi. Ông có thấy mấy người Sơn Đông làm xiếc ngày hôm qua không? Thủ đoàn đáp. Dạ có. Dương Kỳ nói. Có một điểm ông không bằng mấy người làm xiếc ấy. Thủ đoàn hỏi. Điểm gì thế Bạch hòa thượng? Bọn làm xiếc đó thích người ta cười, còn ông sợ người ta cười. Ngay lời ấy, thủ đoàn ngộ đạo. Trích Sơn không gầm thét. Cái gì chẳng phải Phật pháp? Một ông tăng đến từ Giá Thiền Sư Điểu Xảo đi hành cước nói: cảm ơn hòa thượng tất cả mọi điều, bây giờ con đi. Điểu Xảo hỏi: ông sẽ đi đâu? Đệ tử đáp: khắp các nơi để học pháp. Điểu Xảo bảo: nói đến Phật pháp tôi cũng có chút ý đây. Đệ tử hỏi: ở đâu vậy? Điểu Xảo liền rút ra một sợi chỉ từ ống tay áo ra nói: đây chẳng phải là Phật pháp sao? Trích Chôn không gầm thét. Bát hư không. Thạch Củng Huệ Tạng hỏi sư đệ là Tây Đường Chí Tạng: chú bắt được hư không chăng? Chí Tạng đáp: hẳn rồi. Thạch Củng bảo: hãy thử xem. Được. Nói xong, Chí Tạng đưa tay chụp lấy hư không. Thạch Củng phê bình: thế sao chú chẳng được chi hết? Chí Tạng hỏi: sư huynh bắt được chăng? Thạch Củng liền nắm mũi Chí Tạng kéo mạnh. Chí Tạng kêu: ui cha, đau quá, đau quá. Trích Chơn không gần thét. Đường đến Niết Bàn. Một ông tăng hỏi hòa thượng Càn Phong: chư bậc đại tự tại mười phương đều do một đường thẳng đến Niết Bàn, dám hỏi con đường ấy bắt đầu từ đâu? Càn Phong lấy gậy vạch một đường trên mặt đất nói: ngay đây. Trích Chơn không gầm thét. Lạnh khi lạnh, nóng khi nóng. Một ông tăng hỏi thiền sư Động Sơn Lương Giới: khi mùa hè hay mùa đông đến, chúng ta nên đi đâu để tránh? Động Sơn bảo: sao ông không đến nơi nào không có mùa hè và mùa đông mà ở? Ông tăng hỏi: có chỗ nào không có nóng và lạnh chăng? Động Sơn đáp: khi nóng đến thì nóng, khi lạnh đến thì lạnh. Trích Chơn không gầm thét. Nơi không sanh tử. Thiền sư Minh Lương ở núi Phù Lãng nghe hòa thượng Chuyết Công từ Trung Hoa sang, bèn tìm đến để thăm vấn. Sư hỏi: khi sinh tử đến, làm thế nào trốn tránh? Chuyết Công đáp: chọn nơi không sanh tử trốn tránh. Thế nào là nơi không sanh tử? Ở trong sanh tử nhận lấy mới được. Nghe nói thế, sư vẫn chưa ngộ. Chuyết Công bảo: hãy lui đi, đợi chiều sẽ đến. Sư giữ đúng hẹn, chiều lại phòng phương trượng. Chuyết Công bảo: đợi sáng mai, chúng sẽ vì người chứng minh. Sư bỗng nhìn tỉnh ngộ, liền sụp xuống lạy. Sư được Chuyết Công hứa khả và truyền tâm ấn cho. Trích Thiền Sư Việt Nam. Ai biết cô? Một ni cô hỏi Thiền Sư Long Đàm: con phải tu thế nào để kiếp sau con có thể trở thành một ông tăng được? Long Đàm hỏi: cô làm ni bao lâu rồi? Ni cô nói: câu hỏi của con là bao giờ con mới trở thành một ông tăng? Long Đàm hỏi: bây giờ cô là gì? Ni cô đáp: ai chẳng biết bây giờ con là ni cô. Long Đàm hỏi: ai biết cô? Trích trơn không gần thét. Ba cần gai. Một ông tăng hỏi Động Sơn Thủ Sơ: thế nào là Phật? Thủ Sơ đáp: ba cần gai. Sau ông tăng đến hỏi Hòa Thượng Chí Môn: con hỏi Hòa Thượng Động Sơn thế nào là Phật? Hòa Thượng Động Sơn trả lời: ba cần gai. Cô ấy ý nói gì? Chí Môn đáp: hoa từng nhóm, gấm từng khóm. Ông tăng nói: con vẫn chưa hiểu. Chí Môn thêm: trúc phương Nam trừ cây phương Bắc. Ông tăng lại nói: con càng nghe càng không hiểu. Ông tăng trở về Động Sơn thuật lại. Thủ Sơn nói: ngôn ngữ chỉ là khí cụ để diễn đạt sự vật, chớ bám lời hại ý, chuốc lấy lầm lạc mê mờ. Chẳng hạn, nếu lấy đá chọi chó, chó sẽ đuổi theo đá. Nhưng nếu lấy đá ném sư tử, sư tử sẽ đuổi theo người ném. Khi tham ngữ cú thiền, các ông nên giống như sư tử, đừng giống như chó. Trích trơn không gầm thét. Tuyết rơi mảnh mảnh. Một hôm, Vàng cư sĩ đến thăm thiền sư Dược Sơn. Khi cư sĩ sắp ra về, Dược sư bảo hai thiền khách tiễn cư sĩ: xin chỉ đường cho cư sĩ. Hai thiền khách đáp: dạ, hẳn vậy. Khi ra đến cửa chùa, thấy tuyết đang rơi, Vàng cư sĩ nói: chà, tuyết đẹp mảnh mảnh, chẳng rơi chỗ khác. Một thiền khách hỏi: rơi tại chỗ nào? Vàng cư sĩ nói: kìa xem các ông, mắt thấy như mù, miệng nói như câm, tự gọi mình là thiền tăng chăng? Trích trơn không gầm thét. Cầu đá Triệu Châu. Gần viện Quan Âm của thiền sư Triệu Châu có một chiếc cầu nổi tiếng, người ta gọi đó là cầu đá Triệu Châu. Một hôm có người hỏi Triệu Châu: tiếng đồn cầu đá Triệu Châu đến nơi hóa ra chỉ là một chiếc cầu khỉ, đâu là cầu đá Triệu Châu? Triệu Châu nói: ông chỉ thấy cầu khỉ mà không thấy cầu đá. Người kia hỏi tiếp: đúng vậy, thế nào là cầu đá Triệu Châu? Triệu Châu đáp: đưa lừa qua, đưa ngựa qua, cùng tất cả những kẻ mê lầm trên thế gian. Trích trơn không gầm thét. Rửa chén đi. Một ông tăng vừa mới vào viện Quan Âm, nhân lúc gặp vương trưởng của viện là thiền sư Triệu Châu, liền hỏi: bạch hòa thượng, con mới nhập viện, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho. Triệu Châu hỏi: ông ăn sáng chưa? Ông tăng đáp: dạ rồi. Triệu Châu bảo: rửa chén đi. Ngay câu đó, ông tăng liền ngộ. Trích Triệu Châu ngữ lục. Triệu Châu hỏi đường. Một ông tăng đang đi trên đường gặp một bà lão, liền hỏi: tôi đang đi tìm đường đến Triệu Châu, bà có thể chỉ cho không? Bà lão đáp: cứ đi thẳng, đừng quẹo đông, đừng quẹo tây. Khi gặp Triệu Châu, ông tăng liền hỏi: trên đường đến đây con có gặp một bà lão có vẻ hiểu thiền lắm. Triệu Châu nói: để tôi đi thử cho. Nói xong, Triệu Châu đến gặp bà lão hỏi: tôi đang tìm đường đến Triệu Châu, bà có thể chỉ cho không? Bà lão nói: cứ đi thẳng, đừng quẹo đông, đừng quẹo tây. Triệu Châu trở về viện nói với ông tăng. Bà lão chẳng biết gì cả, chẳng phải Triệu Châu đứng ngay trước mặt bà ấy sao? Trích trơn không gầm thét. Điểm cái tâm nào? Thiền sư Tuyên Giám 780-865, họ Chu, quê ở Kiến Nam, tỉnh Tứ Xuyên. Sư xuất gia khi tuổi còn rất trẻ, nghiên cứu sâu rộng giáo điển. Sư học thuộc lòng kinh Kim Cang, vì vậy người ta gọi sư là Chu Kim Cang. Sau đó, sư biết ở phương Nam có địch thủ Thiền Tông, được rất đông người theo. Lửa giận bốc lên, sư nhằm phương Nam thẳng tiến để đòi sức giáo lý với họ. Sau này, sư dựng chùa ở Đức Sơn thuộc tỉnh Hồ Nam, nên người ta gọi sư là Đức Sơn. Muộn ma phương Nam, sao chúng dám nói thiền là chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, ta sẽ nghiền nát ngòi bút của bọn phản đạo này. Vì vậy, sư gói bộ Thanh Long Sớ Sao, Luận Giải Kim Cang, rời Tứ Xuyên nhắm Hồ Nam tiến bước. Trên đường đi, sư gặp một bà lão bán đồ giải khát. Vì đói bụng, sư nói: "Xin lỗi, tôi muốn mua 2 cái bánh bao để điểm tâm." Bà lão thấy sư mang sách liền hỏi: "Thầy mang sách gì vậy?" Sư đáp: "Đây là bộ Thanh Long Sớ Sao." "Sớ ấy giảng kinh gì?" "Kinh Kim Cang." "Này, tôi hỏi thầy một câu, nếu thầy đáp được tôi sẽ biếu bánh bao không lấy tiền, chịu không?" "Được, hỏi đi." "Trong kinh Kim Cang nói, tâm quá khứ không thể giữ được, tâm hiện tại không thể nắm được, tâm vị lai không thể bắt được. Vậy chớ thầy muốn điểm cái tâm nào?" "Ờ, tôi không thể nói được." "Xin lỗi nhé, tôi ước chừng thầy phải đi chỗ khác điểm tâm vậy." Trích Trơn Không gầm thét: "Anh có phải là Phật tử không?" Jan Willem van der Wettering, một người Hà Lan đến Nhật học thiền vào những năm 1950, kể lại câu chuyện sau. Một hôm tôi kiếm Han San và thấy anh ta ngoài vườn đang chất dưa leo lên chiếc xe cút kít. Tôi hỏi: "Anh có phải là Phật tử không?" Han San có vẻ là một thanh niên thôn quê giản dị, nhưng nắm bắt sự việc nhanh nhẹn. "Tôi..." anh ta hỏi một cách ngây thơ. "Tôi học Phật giáo Thiền Tông." Tôi nóng nảy nói: "Vâng, tôi biết, nhưng anh có phải là Phật tử không?" Han San nói: "Ông biết rằng tôi không hiện hữu, tôi lúc nào cũng thay đổi. Mỗi phút tôi mỗi khác, tôi hiện hữu theo cách mây hiện hữu. Một đám mây cũng là một Phật tử. Ông gọi tôi là Han San và giả tưởng rằng tôi ngày hôm qua là những gì tôi sẽ là ngày hôm nay. Nhưng đó là chuyện của ông. Sự thực chẳng có Han San nào cả. Làm sao một Han San không thực có thể là một Phật tử được?" Tôi nói: "Đừng có rắc rối như vậy. Tôi chỉ hỏi anh có phải là một thành viên của giáo hội Phật giáo hay không." Han San hỏi: "Một đám mây có phải là một thành viên của bầu trời?" Trích Chùa Triền Trên Đất Mỹ. Vì tôi là y sĩ. Có một y sĩ phục vụ trong quân đội. Việc của ông ta là đi theo lính ra trận và chăm sóc lính khi họ bị thương trên chiến trường. Nhưng hầu như lần nào sau khi y sĩ chữa được vết thương cho một người lính là y lập tức trở lại chiến trường, rồi cuối cùng bị giết chết. Sau khi điều đó tái diễn nhiều lần, người y sĩ cuối cùng đã ngã quỵ. Ông ta suy tư: "Nếu số phận của họ là như vậy, tại sao ta phải cứu họ? Nếu thuốc men của ta có ý nghĩa, thì tại sao họ lại trở lại đánh nhau để rồi bị giết?" Không hiểu được làm y sĩ trong quân đội có ý nghĩa gì, ông ta cảm thấy cực kỳ bối rối và không thể tiếp tục làm việc nữa. Vì vậy, ông ta vào núi tìm một thiền sư nhờ giúp đỡ. Sau khi học thiền với sư mấy tháng, cuối cùng hiểu được vấn đề, ông ta xuống núi và tiếp tục hành nghề. Từ đó về sau, khi có gì phiền phức vì nghi ngờ, ông ta chỉ nói: "Vì tôi là y sĩ." Trích Trơn Không gầm thét. Không cầu, không mong. Một hôm thiền sư Lâm Tế Nghĩ Huyền đến viếng tháp thờ Bồ Đề Đạt Ma, thiền tổ thứ nhất ở Trung Quốc. Ông từ giữ tháp hỏi: "Thầy lễ bái ai trước?" Bồ Đề Đạt Ma hay Phật? Lâm Tế đáp: Tôi lễ bái chẳng phải Bồ Đề Đạt Ma, cũng chẳng phải Phật. Ông Tử Giữ Tháp lại hỏi: Họ đã làm gì thầy? Lâm Tế phất tay áo, xoay mình bỏ đi. Trích Trơn Không gầm thét: Sống ư, chết ư? Tiệm Nguyên và thầy là Đạo Ngô cùng đến điếu tang tại một nhà người chết. Tiệm Nguyên bước tới vỗ quan tài người chết, hỏi Đạo Ngô: Ý sống hay là chết? Đạo Ngô đáp: Sống ư, ta không nói. Chết ư, ta không nói. Tiệm Nguyên hỏi: Tại sao hòa thượng không nói? Đạo Ngô đáp: Không nói là không nói. Tiệm Nguyên đe dọa: Hòa thượng không nói, con quật ngã hòa thượng liền. Đạo Ngô nói: Muốn đánh cứ đánh, không nói là không nói. Tiệm Nguyên nói: Thầy gì mà lạ thế, không chịu nói cho học trò. Sau đó ít lâu, Đạo Ngô qua đời. Tiệm Nguyên đến một thiền sư khác tên là Thạch Sương và hỏi cùng một câu ấy. Thạch Sương đáp: Sống ư, ta không nói. Chết ư, ta không nói. Ngày đây Tiệm Nguyên hoát nhiên ngộ được. Ngày hôm sau, Tiệm Nguyên vác cây cuốc đi qua đi lại trong pháp đường. Thạch Sương hỏi: Ông làm gì vậy? Tiệm Nguyên đáp: Tìm linh cốt tiên sư. Thạch Sương hỏi: Nước lũ linh láng, sóng dậy ngập trời, linh cốt tiên sư ở đâu mà tìm? Tiệm Nguyên đáp: Là lúc tận lực vậy. Trích Trơn Không gầm thét: Chỉ mặt trăng. Một hôm, một ni cô tên là Vô Tận Tạng hỏi Huệ Năng, thiền tổ thứ sáu ở Trung Quốc: Tôi đã học kinh Niết Bàn nhiều năm, nhưng có vài đoạn vẫn chưa hiểu thấu đáo, sư có thể giải thích dùm không? Huệ Năng đáp: Tôi không đọc được, nhưng nếu cô đọc vài đoạn cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cô hiểu được. Ni cô ngạc nhiên hỏi: Chữ còn không biết làm sao biết nghĩa? Huệ Năng đáp: Chữ và đạo không quan hệ nhau, có thể so sánh đạo với mặt trăng và chữ với ngón tay. Tôi có thể dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, và cô không cần ngón tay của tôi để thấy mặt trăng, phải không? Trích Trơn Không gầm thét: Khỉ trong chuồng. Một hôm, Ngưỡng Sơn hỏi thiền sư Hồng Ân: Thấy tánh là thế nào? Hồng Ân cho một tỷ dụ: Giống như một cái chuồng có 6 cửa, bên trong có nhốt một con khỉ. Nếu phía đông có người kêu khẹt khẹt, bên trong khỉ cũng đáp lại khẹt khẹt. Tiếng kêu sẽ do 6 cửa ra vào ứng nhau. Ngưỡng Sơn hỏi lại: Nếu như bên trong khỉ ngủ thì sao? Hồng Ân liền bước xuống giường thiền, một tay nắm gậy, một tay nắm Ngưỡng Sơn, vừa múa vừa nói lớn: Khỉ ơi, khỉ ơi, ta cùng ngươi đang đối diện nhau đây. Trích Thung Dung Lục. Vô Tâm. Một hôm, một ông tăng hỏi Thượng Sĩ Tuệ Trung 1230-1291: Bạch Thượng Sĩ, tôi vì sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, song chưa biết thân này từ đâu sanh ra, chết sẽ đi về đâu. Tuệ Trung đáp: Giữa trời phòng có đôi vành chuyển, bể cả ngại gì bọt nước sao? Ông tăng lại hỏi: Thế nào là đạo? Tuệ Trung đáp: Đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Hàng đại đức ngày xưa nói: Không tâm tức là đạo, đúng chăng? Tuệ Trung đáp: Không tâm chẳng phải đạo, không đạo cũng không tâm. Nếu họ nói không tâm là đạo, thì tất cả cây cỏ đều là đạo cả sao? Bằng ngược lại nói, không tâm chẳng phải đạo, thì cần gì nói có không? Lắng nghe ta nói kệ đây. Vốn không tâm không đạo, có đạo chẳng không tâm. Tâm đạo vốn hư tịch, chỗ nào đâu đuổi tầm. Ông Tăng chợt nhận ra ý chỉ, xá lại lui ra. Trích Thiền Sư Việt Nam.